Phi Thiên, chương 1418, Tiểu Bảo Tháp Linh Lung, hạ, góc truyện audio.com, yêu nhược tiên rời mắt khỏi người Hạng Bách Đình, hắn nhìn hướng Linh Lung Tông. Người quen thuộc Bảo Tháp Linh Lung có thể đi vào thử một lần kiểm nghiệm lời ta nói là thật hay giả. Người quen thuộc Bảo Tháp Linh Lung dĩ nhiên là người của Linh Lung Tông, tương đương với mời người Linh Lung Tông nghiệm hàng. Ta đi, ra tiếng trước là Mạc Danh, gã trực tiếp bay vào Bảo Tháp. Có mấy thanh âm cùng vang lên. Còn có ta, mấy trưởng lão của Linh Lung Tông không kiềm được cùng bay tới. Cuối cùng Hạng Bách Đình cũng không kiềm được lao vào, dù gã hơi lo sẽ bị ám toán nhưng gã là người chấp nhận khiêu chiến, sư trưởng đã đi rồi thì sao gã đứng ngoài được. Dưới tháp mở ra cái lỗ đen, tháp cuốn một vòng hút mấy người vào. Miêu Nghị xem mà thầm lắc đầu, chỉ dựa vào điểm này đã khác xa với Bảo Tháp Linh Lung thật sự. Bảo Tháp Linh Lung thật thua người tốc độ siêu nhanh, đẳng cấp tu sĩ kim liên cỡ như Liệt Hoàn cũng không trốn được. Tốc độ như Tiểu Bảo Tháp Linh Lung hơi khó thu người vào tháp, cùng lắm đối phó tu sĩ dưới tử liên. Nhưng đây cũng là vì nó chỉ là pháp bảo tam phẩm. Mấy người vào trong tháp, yêu nhược tiên lập tức phất tay đánh ra một pháp quyết, đỉnh tháp tỏa ánh sáng trắng phun ra một thứ như quả cầu thủy tinh cắm trên chóp nhọn của tháp. Thần kỳ là tình hình trong tháp chiếu trên quả cầu thủy tinh có mọi người xem rõ ràng, nhìn thế giới khác trong tháp. Thấy đám người Mạc Danh nhìn đông ngó tây trong tháp, tiếng mấy người nói chuyện cũng truyền ra ngoài. Chỉ một cảnh này đã làm Miêu Nghị thầm giật mình, nếu Bảo Tháp Linh Lung lúc trước có công năng này thì hắn và Liệt Hoàn không thể đầu cơ trục lợi đào hang chạy ra, người ta tùy thời có thể khống chế địa thế thay đổi cho ngươi không cách nào đào hang. Người hợp sức luyện chế Bảo Tháp Linh Lung không đi vào hết, người đứng bên ngoài thấy cảnh này đều biến sắc. Đây là khuyết điểm lúc trước bọn họ muốn bổ sung, bất đắc dĩ luôn không có cách nào, không biết sao yêu nhược tiên làm được. Trước mắt bao người, người trong tháp bay tứ tán. Yêu nhược tiên thấy rõ tình hình bên trong liên tục vung tay áo, bảo tháp bắt đầu quay tròn. Bảy tầng bảo tháp hoặc xoay chiều thuận hoặc chiều ngược, quay vù vù siêu nhanh. Không gian trong tháp không lớn, chừng ngàn thước, núi nhỏ, hồ nhỏ, rừng cây nhỏ, chim sẻ dù nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, diễn biến ra các loại biến đổi. Núi chìm xuống, rừng mai mọc, hồ cạn tuôn ra, đột nhiên đổ mưa, bỗng có tuyết rơi, tất cả liên tục thay đổi trong không gian làm người bên ngoài say mê nhìn. Người không hiểu thì chưa nhìn ra bí ẩn gì. Yêu nhược tiên chỉ muốn triển lãm tài nghệ luyện bảo cho Linh Lung Tông thấy, chứng minh gã có tài luyện chế ra Bảo Tháp Linh Lung, một số người thường có hiểu hay không chẳng quan trọng. Miêu Nghị là người thường, hắn cũng không phải người luyện bảo nhưng hắn từng vào Bảo Tháp Linh Lung, nhìn tình hình này liền hiểu. Nếu cho yêu nhược tiên đủ tu vi, đủ tài nguyên, luyện chế ra không gian đủ lớn thì gã có thể làm được ảo giác mê hoặc lòng người của Bảo Tháp Linh Lung. Không gian trong Bảo Tháp có hạn, phương xa sương mù mông lung là tận cùng tháp. Người trong tháp bay nhanh trên trời, bay tới tận cùng, bên dưới biến đổi chứng minh bọn họ đã bay qua vô số non nước nhưng trong mắt mọi người thì bọn họ đứng yên tại chỗ. Dần dần dù là người không hiểu cũng nhìn ra chút manh mối, biết diệu dụng của không gian này nếu nó được mở rộng ra tiếng ồ. Góc truyện audio.com, à rộ lên, mấy người trong tháp biến sắc mặt, biết cứ thế này thì mãi mãi không đi tới cuối được. Mạc Danh kêu gọi, mấy người đáp xuống đất đột nhiên tấn công. Mặt đất nhô lên, các thổ dân đối kháng, giết hoài không hết, Bảo Tháp Linh Lung như có lực lượng vô tận. Người bên ngoài xem cuộc chiến thì sao động, hết sức giật mình. Miêu Nghị gật gù, vậy mới phải. Miêu Nghị phát hiện trên không trung Bảo Tháp Linh Lung rung nhẹ, giây lát hiểu ngay, đây dù sao chỉ là pháp bảo tam phẩm, tu vi của đám người Mạc Danh quá cao, Bảo Tháp này không chống đỡ được quá lâu. Nếu không phải kết cấu chủ thể của Bảo Tháp là chế tạo từ cao thuần độ tinh kim thì đã không chịu nổi tan vỡ rồi. Ai cũng nhìn ra bằng vào một pháp bảo tam phẩm mà nhốt vài tu sĩ tử liên lâu vậy đã rất hiếm có, đa số người chưa từng nghe, chưa từng thấy pháp bảo như vậy. Trong đó có nhiều người từng tận mắt thấy Bảo Tháp Linh Lung nhưng hôm nay mới qua quả cầu thủy tinh biết tình hình bên trong, biết Bảo Tháp Linh Lung ngày xưa có gì trong đó. Các đại biểu các nước như Vân Báo nhìn mà sống lưng đổ mồ hôi lạnh. Lúc trước Linh Lung Tông làm ra pháp bảo tứ phẩm uy lực lớn hơn cái nhỏ này không biết gấp bao nhiêu lần. Một pháp bảo tam phẩm loại nhỏ mà nhốt được đám tu sĩ tử liên, lúc trước Phong Bắc Trần mưu tính để cao thủ các nước trắc nghiệm Bảo Tháp Linh Lung thì không cần nói cũng biết, tỏ rõ là muốn đối phó ngũ thánh khác. May mắn Bảo Tháp Linh Lung đã bị phá, nhưng yêu nhược tiên nói rõ rồi, gã có cách bổ sung sơ hở của Bảo Tháp Linh Lung. Nếu làm ra Bảo Tháp Linh Lung không có khuyết điểm thì toi. Miêu Nghị dần linh cảm không may. Yêu nhược tiên cứ làm tiếp thế này có lẽ rửa nhục được, chứng minh ngươi mạnh hơn Hạng Bách Đình, chứng minh ngươi mới có tư cách làm người thừa kế Hoàng Phủ Đoan Dung Linh Lung Tông, hoặc có tư cách cưới nữ nhi của trưởng môn nhất nhưng cũng tương đương không có đường sống.